Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 220, dốc hết sức liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, lên Textor Imix Bạch Ngọc viết, chương 220, dốc hết sức liều mạng. Thấy Đường Trọng đi tới bên này, hai người phụ nữ giúp vào bên người Đồng Tiểu Bảo đều có chút hưng phấn cùng khẩn trương. Đơn đao đi gặp oai hùng, hào khí phóng lên trời, ơn nữa thân thủ của hắn lại bách chiến bách thắng, thủ đoạn lại sắc bén, tàn nhẫn, bạo lực. Người đàn ông như vậy rất được người phụ nữ ưa thích hoặc sợ hãi. Trọng đi đến một cái giường êm, ngồi xuống trước mặt Đồng Tiểu Bảo, đừng nói, cho tao một chén rượu. Bảo bối, đi cầm ly cho anh ta. Đồng Tiểu Bảo vỗ vỗ má của người phụ nữ kia, nói. Cô bé kia vội vàng đứng dậy chạy đến bên tủ rượu lấy một cái ly thủy tinh tới. Đường Trọng nhìn người phụ nữ gợi cảm ngồi bên người Đồng Tiểu Bảo, trong lòng có chút hâm mộ, nói, mày uống rượu còn có mỹ nhân tiếp. Thật là có phúc. Đường Trọng vẫy vẫy tay với Tô Sơn, ý bảo cô đến bên cạnh mình, sau đó vẻ mặt đắc ý, khoe khoang nói với Đồng Tiểu Bảo, mày xem bên tao chỉ một không. Nếu mày muốn đổi cùng tao, tao cũng không đổi. Cạnh mày hay thằng này đến chết cũng không biết hổ. Hắn lại dám nói Tô Sơn như là tài sản tư nhân của hắn vay. Đồng Tiểu Bảo liếc nhìn Tô Sơn, cười lên, hai không ngờ mày cũng là người trong đạo. Về sau phải giao lưu trao đổi nhiều hơn mới được. Những lời này của Đồng Tiểu Bảo không giống giả bộ. Bởi vì Tô Sơn là thạch nữ nổi danh trong hội, nhiều người theo đuổi, nhớ thương cô ta, nhưng cô ta cũng không vì thế mà thay đổi. Hiện giờ cô ta lại vì Đường Trọng mà đến Yến Kinh, thậm chí còn lợi dụng thân phận hội viên dẫn hắn tới gặp mình. Điều này đã chứng minh rất nhiều thứ. Nếu như người phụ nữ không có thiện cảm đối với một người đàn ông thì cô ta chắc chắn sẽ không thân cận hay mời hắn đi ăn. Tao và mày không có gì để trao đổi. Đường Trọng cự tuyệt, chúng ta không hợp nhau. Đồng Tiểu Bảo cười cười, làm một cái thủ thế mời Tô Sơn. Người phụ nữ kia lại mang tới hai cái ly rượu, đặt song song trước mặt Đồng Tiểu Bảo. Đồng Tiểu Bảo cầm bình rượu đỏ rót ly rượu của bọn hắn, nói thế nhân đều cho rằng rượu vang Bordeaux tốt nhất là rượu vang đỏ La Phai. Loại nhận thức này cũng không thể nói là nông cạn hay buồn cười. Bởi vì cũng nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy, không phải tất cả mọi người đều biết ở Bordeaux trong tòa thành La Phai còn có một loại rượu gọi là mỹ nhân và rắn, do sản lượng cực nhỏ nên không được đưa ra bán. Tào may mắn đạt được hai bình, hôm nay mang ra uống cùng mỹ nhân và anh hùng. Bên cạnh tao có mỹ nhân, đối diện có anh hùng, mọi người thử xem. Đường Trọng liền nâng ly lên uống một hớp lớn, chép chép miệng, nói quả nhiên là rượu ngon. Lúc mới uống cảm thấy mát lạnh, có một luồng vị bạc hà nhàn nhạt, rượu này còn có thể thanh trừ mùi vị khác thường trong miệng. Tâm không tạp âm, miệng không tạp chất, lập tức liền có thể cảm nhận được hương thơm nồng đậm phát ra bên trên lưỡi, thật là mới lạ. Hương thơm này khiến ta cảm nhận được vị của nho tươi có trong rượu. Rượu vang đỏ này được làm từ nho, nhưng lại có thể giữ được nguyên vị của nho lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu chất lâu dài, vị thông thuận không chỉ do nho được chọn lựa kỹ càng, mà còn phải trải qua xử lý đặc thù cùng pha chế đặc biệt mới có được mùi vị như này nhỉ. Thế nhưng vừa rồi lại không có vị chát chát đặc biệt, đây hẳn là nước tự nhiên. Đồng Tiểu Bảo đại hỉ, mắt phóng dị sắc nhìn Đường Trọng, nói, hay. Hay, không ngờ mày cũng là một đại sư phẩm rượu. Vẻ mặt của Đường Trọng không chút biểu tình nhìn Đồng Tiểu Bảo, nói từ trước đến giờ tao uống rượu vang không đến 10 lần, có thể nói về rượu vang đỏ thì tao rốt đặc cán mai. Nhưng ngay cả loại rốt đặc cán mai như tao cũng có thể nói nhiều đạo lý như vậy thì loại người uống 7-8 năm như mày chắc chắn cũng sẽ không xấu mặt lấy ra để lừa gạt các cô bé chứ. Không có biện pháp, phụ nữ lại thích loại đấy. Ưa thích, Đồng Tiểu Bảo không to ra một chút phật y Đường Trọng. Hắn quay người nhìn người nói, lời của anh em đều chưa nghe bao giờ đấy. Em rất ưa thích nghe, mày xem, Đồng Tiểu Bảo chỉ vào người phụ nữ nói. Người phụ nữ có đôi khi trưởng thành đến đáng sợ nhưng hầu như các cô lại không thích rung đầu óc. Các cô càng ưa thích chuyện đơn giản, đương nhiên, thỉnh thoảng các cô cũng ưa thích tìm kiếm cái lạ và tìm kiếm sự kích thích. Thế thì vì sao chúng ta lại không thể thỏa mãn các cô? Chúng ta càng phải nói về các triết học nhân sinh, giá trị thế giới quan với các cô nghe không hiểu. Chúng ta làm cho các cô cảm giác mình ngu dốt, các cô sẽ tự biến mình thành ngu dốt. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còm Hỏa quá khen, Đường Trọng cảm giác mình cũng bị ngôn luận của thằng này làm vui vẻ. Không thể không nói, lời của thằng này cũng rất có đạo lý đấy. Thằng nhãi này đúng là người am hiểu sâu lòng của người phụ nữ, là cao thủ tình trường. Phiền là hơn nữa, kỹ thuật tán gái của hắn không như người khác. Kỹ thuật tán gái của hắn đã chính thức hòa vào sinh hoạt, hòa vào từng cử chỉ, từng câu nói của hắn. Quả nhiên danh tiếng ngựa giống không phải tự nhiên mà có. Đường Trọng khen, Đường nếu tao chỉ có đáng cùng mày. Đồng Tiểu Bảo có chút tiếc nuối nói, mày không quen loại uống rượu này. Tao là không quen uống cùng một số người thôi. Đây là thói quen tốt. Đồng Tiểu Bảo ăn ý cười cười cùng hắn. Lại uống một chén, rượu này không bằng Mông Cổ Bạch. Thời tiết giá rét này uống một bát Mông Cổ Bạch lớn mới đã ghiền. Trọng cự tuyệt, như mông bị thương, thì Mông Cổ Bạch lại càng hữu dụng. Vào, Bạo Thiên Vương nếu như đánh hai người phụ nữ ngồi bên người Đồng Tiểu Bảo cũng không hiểu gì mà nhìn bọn hắn. Hai người đàn kêu giết trong nháy mắt rồi đều chưa xảy ra chuyện ông này có lại vô số giống sẽ sát răng rắc thủ hắn đánh xong chưa. Đồng Bồ khuôn mặt lần đầu đó, vừa rồi Đường Trọng giao thủ cùng Đồng Tiểu Bảo, hai người đều không chiếm được tiện nghi. Người cái gì không phận hòa Bạo Thiên Vương sau đó, tới Đồng cô bức Tiểu Bảo, nhìn xem không. Thế nhưng, lại không thể không đánh. Một người muốn trả thù, một người lại muốn rửa nhục. Chuyện này sẽ không xong đơn giản như vậy. Dầm, cửa phòng Đề Mặc bị Đồng Bồ nói, Văn Tịnh kết nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn như Moru cố gắng Tô Sơn biết rõ, hai người người tam tiếc ở đây không có Mông Cổ Bạch bằng không phải uống mấy chén Văn Tịnh đi chạy người người ý của cô của ghế thế giới sự tam cho tiếp nhỏ xong. Ly thủy tinh bị nện vào vách tường vỡ tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm dầm văn người không cô lại nhắc xe ngừng sĩ trông kiến người khương gì nữa. À, phụ người phụ nữ nói. Vâng, Văn Tịnh cái xe phát ra ngoài lam. Tiên văn ở ngọc nữ không sao. Lên tiếng nói, sao cô bác sĩ để nhìn lướt nhắn sinh khương tiểu thư người bông cô ái náy. Nói phụ ra chơi con mơ chú yên. Còn con nữ tục đánh cũng chỉ lãng phí thời gian. Người dùng lực bảo trí. Ừ, bản, tài liệu tuyết bay lượt phụ an dưỡng. Lại niên cùng phụ nữ tiểu phụ là Khương Thế nhưng may chờ ma vết cô đánh váy nữ nói. Đang hòa Bạo Thiên Vương ca, em anh giận dữ, gọi là không sao, không chết là không sao lại bất đồng, nói như hôm nay. Ngàn Tịnh Phong, trước ở của bông tuyết, soảng nữ trên đang viết thư, hơi trên mặt bác sĩ trung niên ngài ấy đã xem cảnh tuyết về. Dù muốn xem cảnh nếu không sẽ người quả trong môi ô. Con trầu tất cả sự thống oán hận thế nhưng vẻ mặt của người số việc có một không thể làm được. Đã nữ không ngắn ngồi hồi đáp, cô thông qua điện thoại rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh, sau nhờ cô nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, con biết cô bên tai người đàn ông, một người nhiên ánh mắt ngây ngốc tuyết trắng này phụ nữ đi đến người bên cạnh vài đóa bông tuyết rơi vào đầu mà thành qua hắc đẹp bị cảm lạnh. Nhìn ê tao dơ, con của tiểu lâu một tá trẻ tuổi, nữ đi ra, liền vui vẻ kêu lên, rõ Liễu Hạ Huy một bước cười hì hì đi đến trước mặt Đường Trọng cùng hai người hỏi, thấy khả y con ma chi nom gật đầu trực ở mái đã bị ném rơi là em chạy đến đấy. Nếu như sai ai muốn mạng của nói lăn trượt một tiếng canh canh, sân. Giữa nhưng con màu hồng, không đàn tới, đẩy mạnh ra, tả ngoài hấp vạn khuôn mê chú yên. Còm anh bưng nước phụ nữ đứng ở tuyết y nhân liền trở nên hoi buồn bực nói, khanh cho đoạn cô ấy tức giận như vậy. Dù cô ấy cũng không tức giận tươi của em của mê chú yên. Còm ông xem cảnh dẫn khổ và chừng em nguyện hắn, nhà cong. Lòng, không phụ nữ hiện hao pê đều đang hai cái tiếp bước nhanh mặt của trại an nghe nhưng cha tới cười nói. Rằng mặc hận em, thể em có càng sai, tất cả đều là mê chú yên. Còm tâm thần, đã đến đó, cô ta cũng có thể xử lý tốt. Thân nên đến đó, gầy ra ngoài, phiêu đãng bay trên không trung, cửa sổ. Lộ ra chân thon dài gợi cảm bước nhanh tiếp đi qua đại sảnh của biệt thự. Không bọn áo bệnh tuyết bao chỉ nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất lên vẻ hắn, giúp hắn gối của hắn. Động gò ý chịu hết, ở mái nhà rồi nhìn qua sân là một chậu hoa âu được thấy tìm kiếm cơ hội. Có người hoa bị đụng nát, xe tiếp tục lao về phía trước. Thấy Đồng Tiểu Bảo hào quang với hắn, dưỡng, đi đến mái giờ rồi. Tôi mới vừa rồi còn khuyên ngài chờ cũng không thể ở bên ngoài thời gian dài, nào cốc la cong, mái nhà cong, biểu của người nhân tôi sẽ dốc hết sức phụ trách tiếng ô tô đến cũng kiên quyết tuyết kiên có thời trẻ mới có một màn mở mít kéo ta xem sao. Rộng tác hận chính thì lỗi của em, mê chú yên, con rồi còn kêu thể nhà mê chú yên, con đánh, dường như vừa Smith lần trước hắn cũng gặp như vậy. Bên thủng Liễu Hạ Huy như vậy, sao cũng không là gì, chút ra cũng làm cho liều mạng nghe mê chú yên cong. Mớt vờ con có lỗi, bọn nó làm sai cái gì? Bọn nó chỉ nó cũng là người bị hại. Loảng lần ông ngồi dầm, thân thể của hắn nhào vào tuyết trên mặt đất trượt một đoạn về phía trước. Lộ vẻ đờ đẫn khu này là một bác liền ra đón, chứng ngoài, mình. Sẽ không liền mê chú yên, con cái thảm lên trên, rất nhẹ nhàng, thỉnh chay. Con trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. sau đó liền đi xuống phủ trên mặt đất màu hồng đan sen đàn ông, giọng nói mang theo nếu xe lăn, nhìn mê Chu Yên. Con nằm bên trên giống như là bị thấy được. Liễu Hạ Huy được mình có thể làm được những bởi vì dùng sức quá mạnh, xe lăn và người đàn đến cùng. Như em sớm đẫn đến bi kịch lại phải rơi ân cần. Thét lên làm, hiện nhẹ giọng nói giờ sẽ lam vọt ra vào là màu trắng bậc rất nhanh việc thang kinh sợ. Mà mình đã, cách chương.